Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 39, 39, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Nhật phải đi lên tập đoàn giải quyết công việc đến 9 giờ tối anh mới về biệt thự. Tăng Khả Tuệ ngồi trên giường giải quyết công việc còn Tiểu Nam thì ngủ say nằm bên cạnh. Anh đi vào nhìn thấy hai mẹ con là bao nhiêu phiền muộn mệt mỏi đều tan biến hết. Bà xã anh về rồi. Anh ăn cơm chưa? Cô gập máy tính lại nhìn anh. Anh ăn trên tập đoàn rồi. Vậy anh vào phòng tắm đi rồi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay anh cứ công việc suốt. Ừ, Đông Phương Thiên Nhật đi vào phòng tắm giữa. Tăng Khả Tuệ liền đứng dậy dọn dẹp lại giấy tờ trên giường. Chương 39. Trêu chọc. Đông Phương Thiên Nhật đi vào phòng tắm giữa. Tăng Khả Tuệ liền đứng dậy dọn dẹp lại giấy tờ trên giường. Bà xã, anh có một thứ cho em xem. Anh đi ra ôm cô từ phía sau. Thứ gì? Đông Phương Thiên Nhật lấy một chiếc hộp nhỏ trong cặp táp của anh đưa ra trước mặt cô. Là thứ gì? Mở ra xem đi. Đông Phương Thiên Nhật ngồi xuống giường kéo cô ngồi trên đùi mình. Tăng Khả Tuệ mở ra xem mà mắt đỏ hoe lên. Trong đó là cặp nhẫn cưới của anh và cô. Đẹp không? Là do anh tự thiết kế đó. Cũng một phần vì nó mà anh phải đích thân sang Mỹ. Đẹp, nhưng mà còn hơn một tháng nữa mới kết hôn mà. Như vậy quá sớm rồi. Không sớm, sắp tới sẽ rất bận không có thời gian sang đó. Chương 39, trêu chọc, không sớm, sắp tới sẽ rất bận không có thời gian sang đó. Ông xã, không khóc nhé, em đã làm mẹ rồi. Ngày xưa không phải em rất kiêu ngạo sao? Ở bên anh cần gì kiêu ngạo? Đúng, ở bên anh em có quyền được nhõng nhẽo. Anh rất thích, anh hôn chụt vào môi cô. Ông xã à, khi kết hôn xong em muốn qua Mỹ 1-2 ngày, qua đó làm gì? Anh nhíu mày, em muốn thăm khám tình hình sức khỏe em thôi. Chúng ta đã làm nhiều như vậy nhưng vẫn không có tin vui nào. Mặt cô bí xị, bà xã à, có thêm con cũng được. Không có cũng không sao cả. Không phải Đông Phương gia có Tiểu Nam rồi sao? Em đừng tạo áp lực cho mình nữa. Nhưng em thích thêm vài bảo bối nữa. Hương Nghi cũng đã mang thai rồi. Chương 39, trêu chọc, nhưng em thích thêm vài bảo bối nữa. Hương Nghi cũng đã mang thai rồi. Là con của Nhiếp Tư Lãnh sao? Hèn gì kết hôn gấp như vậy? Anh cười. Không là con anh ta thì con ai? Cô chề môi. Tên đó cũng nhanh quá. Chưa gì đã làm con người ta bụng bự. Chắc anh không làm em bụng bự. Tại lúc đó em không uống thuốc. Anh hay quá. Uống thuốc thì làm sao sinh ra Tiểu Nam cho anh? Cô đánh lên vai anh. Anh đùa thôi. Đã yêu thật lòng thì ai nỡ để cho người mình yêu uống thuốc tránh thai. Cũng có rất nhiều cách để ngừa mà. Chắc tại Nhiếp Tư Lãnh muốn làm xui với anh đến điên rồi. Anh lúc nào cũng đề cao mình. Anh là sống đúng với giá trị của mình. Tăng Khả Tuệ nghe anh nói mà phì cười. Cô thấy mình may mắn khi có anh bên cạnh và càng may mắn hơn khi người 5 năm trước lại là anh. Những lúc cô gặp khó khăn hay là bất trắc gì thì Đông Phương Thiên Nhật luôn xuất hiện bên cô. Chương 39, trêu chọc, ở dưới còn đau không? Anh luồn tay vào chiếc đầm ngủ của cô. Hết rồi, anh đừng có biến thái được không? Ngủ thôi, trễ rồi. Đông Phương Thiên Nhật ôm cô nằm xuống giường. Tay lần mò vào bộ ngực to tròn mềm mại của cô nắn bóp. Mỗi khi ngủ anh luôn phải động tay động chân với cô thì anh mới có thể ngủ ngon được. Nếu không sẽ rất ngứa ngáy. Có con ở đây anh làm gì vậy? Cô đánh lên tay anh. Con ngủ rồi mà. Anh, sao em lại cho con ngủ cùng vậy? Con muốn ngủ ở đây. Em đừng cho con ngủ cùng nữa. Lỡ như chúng ta muốn quan hệ rồi thì sao? Tay anh vẫn nắn bóp còn xoa nhẹ đầu ti của cô. Chương 39, trêu chọc, em đừng cho con ngủ cùng nữa. Lỡ như chúng ta muốn quan hệ rồi thì sao? Tay anh vẫn nắn bóp còn xoa nhẹ đầu ti của cô. Anh nói cái giống gì vậy? Thì sao? Quan hệ thì nói quan hệ. Biết vậy hôm qua anh đã quay phim lại lúc em rên rỉ thỏa mãn còn nói mấy câu hết sức dễ nghe nữa. Anh lại trêu cô. Anh, Tăng Khả Tuệ đỏ mặt lên. Cái gì mà, sướng quá. Ừ, cô bụng miệng anh lại không cho nói tiếp. Đông Phương Thiên Nhật, cô nghiến răng. Ừ, anh không được nói nữa. Cô thả tay ra. Bà xã em thẹn rất đáng yêu. Anh bóp vào mông cô. Em giận anh. Cô quay qua Tiểu Nam. Đông Phương Thiên Nhật bật cười. Tay lại luồn vào ngực cô xoa bóp. Chương 39. Trêu chọc. Đông Phương Thiên Nhật bật cười. Tay lại luồn vào ngực cô xoa bóp. Nhật, dừng lại. Cô bắt tay anh lại. Sao? Mới như vậy đã không chịu nổi. Muốn anh rồi sao? Anh dụi vào sau gáy cô hôn hít. Không có. Anh bỏ tay ở ngực em ra. Không bỏ. Anh xoa xoa đầu ti của cô. Nhật, ngủ thôi. Em còn cựa quậy nữa là anh không tha cho em đâu. Không tha thì thế nào? Con ngủ ở đây anh làm gì được em? Bà xã em lặp lại câu vừa rồi cho anh nghe xem. Anh đè lên cô. Con thức đó. Con ngủ say rồi. Không thức được đâu. Hôm qua không phải anh làm cả đêm sao? Anh vẫn không thỏa mãn sao? Chương 39. Trêu chọc. Con ngủ say rồi. Không thức được đâu. Hôm qua không phải anh làm cả đêm sao? Anh vẫn không thỏa mãn sao? Hôm qua là hôm qua. Hôm nay anh lại muốn. Sao sinh lực của anh lại nhiều như vậy? Cô nhăn mặt. Là em thì lúc nào anh cũng có thể phục vụ được. Anh nhếch môi cười. Đừng mà Thiên Nhật, con sẽ thức. Anh đảm bảo không thức nếu như em rên nhỏ lại. Anh, cô bậm môi, giường rộng như vậy, con lại nằm rất xa mà. Đông Phương Thiên Nhật cúi xuống hôn vào vùng cổ của cô. Tăng Khả Tuệ sợ hãi nhìn sang Tiểu Nam đang nằm bên cạnh. Sao anh có thể làm chuyện này khi có con ở đây được chứ? Đông Phương Thiên Nhật xoay mặt cô lại hôn vào đôi môi mềm mại của cô. Tăng Khả Tuệ cũng không dám từ chối sợ lớn tiếng sẽ làm Tiểu Nam thức giấc. Cách chương.